Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, Hoàng Kim Cự Thi. Phốc, Bách Lý Chân lôi lui về phía sau 3 bước, trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt khó coi, đáng chết, dạng này thân thể chưa đạt hoàng cấp, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, mà cũng vào thời khắc này, cái kia cự đại kim sắc quái ngư, cái đuôi lay động, trực tiếp thấm vào trong nước, hướng về thượng lưu bơi đi, chớp mắt ở giữa, chính là biến mất không thấy gì nữa. Khôn Thúc Thúc, cửu hoàng tử đi thẳng tới Bách Lý Chân lôi trước mặt, trên mặt lộ ra nóng nảy tâm ý, buông xuống, cái kia kim sắc quái ngư thực lực, đạt tới hoàng cấp, lấy hắn năng lực tiêu hóa, chỉ sợ liền xem như tiên vương, trong thời gian ngắn, đều muốn triệt để tại cơ thể bên trong dáng tươi cười. Cái này Kim Phong chắc chắn phải chết, mặc dù đáng tiếc như vậy một cái đan đạo đại sư. Chẳng qua không thể vì ta vương triều tác dụng, giết cũng liền giết, Bách Lý Chân lôi chậm rãi mở miệng, cửu hoàng tử cũng là gật gật đầu. Chẳng qua mặc dù hiểu rõ, cái này Cổ Phong cũng đã chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Bách Lý Chân lôi đi vào, còn choáng tại bên cạnh Tư Đồ Viêm bên người. Đem hắn thu thập kim cực tiên dịch cầm vào tay, tăng thêm chính mình thu thập kim cực tiên dịch, cùng một chỗ đưa cho cửu hoàng tử. Tại đây, không kém hơn 100 giọt kim cực tiên dịch, mặc dù không cách nào trợ giúp bệ hạ thần công triệt để đại thành, nhưng là có không nhỏ tác dụng, ngươi trở về giao cho bệ hạ. Là, cửu hoàng tử gật đầu, lập tức nói, đáng tiếc, cái kia Kim Phong trên thân kim cực tiên dịch có hơn 1000 giọt. Hắc công công mấy người, cũng là cảm giác đáng tiếc. Hiện tại, cuối cùng nếu như không có cái kia quái ngư xuất hiện, Cổ Phong trên thân hơn 1000 giọt kim cực tiên dịch, liền đều là bọn họ. Lần này thu hoạch đem vô cùng cự đại. Việc này không cần suy nghĩ nhiều. Thời gian cũng đã không kịp. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Bách Lý Chân lôi mở miệng, trực tiếp đem bên cạnh ngất xỉu đi Tư Đồ Viêm nắm lên. Hướng về hạ lưu mà đến, cửu hoàng tử mấy người cũng là nhanh chóng mà đến, đại gia đi vào ban đầu rơi xuống đất phương, tiến vào cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong, cuối cùng, ly khai cái này dưới mặt đất không gian, rời đi dưới mặt đất không gian, trở về mặt đất bên trên. Khôn Thúc Thúc, ngươi thật không cùng chúng ta đi sao? Cửu hoàng tử mở miệng, ta tiếp tục lưu lại hoàng kim thánh tộc. Đợi ta đem hoàng kim thánh tộc toàn bộ bí ẩn dò xét minh bạch, chính là ta vương triều xuất thủ thời điểm. Bách Lý Chân lôi mở miệng, lập tức lại là nhìn về phía cửu hoàng tử mấy người. Mấy người các ngươi, hiện tại nhanh chóng rời đi. Không cần đi đối phó những cái kia còn lại hoàng kim thánh tộc tu giả. Bây giờ hoàng kim thánh tộc viện quân, chỉ sợ rất nhanh liền đến. Nếu ngươi không đi, liền không kịp. Tốt. Cửu hoàng tử gật đầu, hắn vốn đang chuẩn bị đem Hoàng Yên Uyển bên kia tất cả mọi người chém giết, rút ra huyết mạch, bất quá bây giờ hiểu rõ toàn bộ đều muộn, trong lòng càng là hận cực Cổ Phong, nếu không có hắn tại, cái này kim cực tiên dịch, cùng nhiều như vậy hoàng kim thánh tộc tu giả, chỉ sợ một cái đều chạy không được. Không nghĩ nhiều nữa, cửu hoàng tử đám người, cực nhanh rời đi. Cửu hoàng tử đám người rời đi về sau, Bách Lý Chân lôi ngẫm lại là hung hăng tự vỗ mình một trường, trong nháy mắt trong miệng tiên huyết phun mạnh, hắn cũng đã là trọng thương. Bách Lý Chân lôi mang theo Tư Đồ Viêm rời đi Hắc Sơn, đi lên 1000 trượng, đi vào một cái bí ẩn trong rừng rậm. Lập tức hắn đem ngân châm từ Tư Đồ Viêm cái ót bên trong lấy ra. Tư Đồ Viêm lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn một tỉnh lại chính là giống to. Kim Phong, ngươi dám đánh lén lão phu. Ân, người đâu? Sư đệ, đừng tìm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Bách Lý Chân lôi mở miệng, trong miệng lại là tiên huyết phun ra. Bách Lý sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kim Phong cái kia gian tế đây. Những cái kia vương triều dư nghiệt đây. Tư Đồ Viêm trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ai, là ta vô dụng. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Chân Lôi trong mắt tràn đầy tự trách vẻ. Người bị Kim Phong đánh lén, ngất xỉu đi về sau. Kim Phong cùng những cái kia vương triều dư nghiệt, liền đem ta triệt để vây quanh, bức ta giao ra kim cực tiên dịch. Nếu là ta không giao ra kim cực tiên dịch, bọn họ liền muốn đem hai người chúng ta cùng một chỗ giết. Sư đệ, người biết được thực lực bọn hắn. Tư Đồ Viêm biến sắc. Hắn phía trước tự nhiên là chứng kiến đối phương cường hoành trận dung. Một cái chuẩn hoàng cấp, còn lại đều là lục giai đỉnh phong. Liều mạng khẳng định không phải là đối thủ. Như vậy đối với Bách Lý Chân Lôi giao ra kim cực tiên dịch, hắn cũng không có nói cái gì. Sau đó thì sao? Tư Đồ Viêm lại là hỏi, ta giao ra kim cực tiên dịch về sau, bọn họ như cũ không chịu buông tha ta hai người. Bọn họ kỳ thực là muốn đem hai người chúng ta bắt sống, mang về bọn họ trong vương triều. Sau đó lấy bí thuật đem chúng ta nô dịch, để cho chúng ta thành vì bọn họ khối lỗi. Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Tư Đồ Viêm nghe xong, tin tưởng không nghi ngờ. Hai cái lục giai đỉnh phong tu giả, đối phương không bỏ được giết, muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là bình thường. Sau đó thì sao? Tư Đồ Viêm lại là hỏi. Sư huynh ta đương nhiên sẽ không để cho bọn họ mang đi. Như vậy chuẩn bị liều mạng. Ngay lúc này, cái kia trong truyền thuyết hoàng cấp kim sắc sinh linh xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, tức khắc đối với những cái kia thể nội không có hoàng kim huyết mạch vương triều dư nghiệt, phát động công kích. Như vậy Kim Phong cùng những cái kia vương triều dư nghiệt, cùng cái kia hoàng cấp kim sắc sinh linh loạn chiến cùng một chỗ. Ta thừa cơ mang theo ngươi thoát đi. Đang thoát đi thời điểm, bên trong cái kia mặt đen công công một trường, không quá nặng tổn thương phía dưới, ta vẫn là miễn cưỡng mang theo ngươi chạy ra, thẳng đến chạy trốn tới tại đây. Ta vừa rồi giúp ngươi chữa thương, giúp ngươi thức tỉnh. Bách Lý Chân Lôi chậm rãi mở miệng nói ra, lập tức lại là phun ra một ngụm máu. Bách Lý sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tư Đồ Viêm nghe nói, lúc này liền là đối với Bách Lý Chân Lôi xá một cái thật sâu. Đối với Bách Lý Chân Lôi toàn bộ, hắn tổng hợp trước sau, hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Đối phương dưới loại tình huống này, không có bỏ xuống chính mình, còn giúp chính mình trốn tới. Cái này khiến Tư Đồ Viêm trong lòng cực kỳ cảm động. Sư đệ, lời này từ gì mà đến? Người ta cùng là Hoàng Kim Thánh tộc người, vốn nên như vậy, chẳng qua là đáng tiếc. Kim Phong chạy, những cái kia vương triều dư nghiệt cũng chạy. Kim cực tiên dịch, cũng là không tại. Bách Lý Chân Lôi, một mặt hổ thẹn tâm ý. Bách Lý sư huynh, người cũng đã tận lực. Đúng, những cái kia vương triều dư nghiệt, bây giờ ở đâu? Chúng ta là hay không an toàn? Tư Đồ Viêm lại là mở miệng. Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Yên tâm, ta Hoàng Kim Thánh tộc viện quân lập tức hẳn là thì sẽ đến. Những người này cùng cái kia hoàng cấp kim sắc sinh linh trải qua đại chiến, cũng nhất định phải bị thương. Như vậy tuyệt đối sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Giờ phút này, hẳn là đều rời đi tàn thổ tiên khư. Tư Đồ Viêm cũng là gật gật đầu. Hoàng sư muội đám người nơi đó, không biết như thế nào. Chúng ta mau mau tiến đến trợ giúp. Tốt, Bách Lý Chân Lôi gật đầu. Lập tức, hai người cực nhanh mà đến. Tàn thổ tiên khư, sâu dưới lòng đất. Tại đây, là một cái vô cùng cự đại không gian. Cái này trong không gian, có một bộ vô cùng cự đại hình người thi thể. Cái này thi thể, có tới vạn trượng chiều dài. Đồng thời, hắn toàn thân đều tràn đầy kim sắc lân phiến. Những vảy này đều là thuần kim sắc. Cái này hình người thi thể, cánh tay phải thiếu khuyết một cái tay, thoạt nhìn thật giống như bị người trực tiếp chặt đứt. Cái kia chặt đứt chỗ có thể trông thấy thuần kim sắc huyết nhục. Giờ khắc này, cái này thiếu thốn một cái tay, có tới dài mấy ngàn trượng cự đại cánh tay bên trên, vô số trong mạch máu, huyết dịch đang chảy. Cái này chảy xuôi huyết dịch, đều là hình thành từng đầu kim sắc dòng suối. Giờ phút này, trong đó một đầu kim sắc dòng suối bên trong, một đầu lớn lên 7 cái sừng kim sắc quái ngư, chậm rãi tới. Cái này kim sắc quái ngư, rõ ràng là đem Cổ Phong nuốt cái kia kim sắc quái ngư. Mà phía trước, Cổ Phong đám người vị trí, cái kia nắm giữ mười mấy đầu dòng suối dưới mặt đất không gian. Vậy mà, chính là trước mắt cái này vô cùng cự đại thi thể một cái huyết quản. Cũng tại thời khắc này, này hình người thi thể, cái kia lớn lên tóc vàng, vô cùng cự đại trên đầu, một đôi thuần kim sắc ánh mắt, đột nhiên mở ra, rốt cục đợi đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.